Cuồng Long xuất thế, chương 119, nếu có ai muốn phản đối thì lên tiếng ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện đó là hiểu lầm thôi cha. Lâm Thanh Nham đỏ mặt xấu hổ, vội vàng giải thích. Lúc đó con đang đánh Diệp Huyền, mẹ tình cờ đi ngang qua nhìn thấy nên hiểu lầm. Làm sao con có thể thích tên nhà quê Diệp Huyền được, tốt. Lâm Văn Bạch cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, cha sợ con có tình cảm với thằng nhóc đó. Nó thật sự không xứng với cô Ni. Ông luôn tin rằng con gái mình là một người phụ nữ tài năng, và chỉ có công tử Trâm Anh Thế Phiệt chân chính mới có thể xứng với con gái mình. Cha, con hiểu mà, Lâm Thanh Nham cười rất miễn cưỡng, trong lòng càng thêm hỗn loạn. Nếu cha mình biết mình có tình cảm với Diệp Huyền, phỏng chừng sẽ bị mình làm cho tức chết, vì không để bản thân cứ phiền não, Lâm Thanh Nham vội vàng rời lực chú ý. Bây giờ tập đoàn Thiên Di như rắn mất đầu, đây là cơ hội rất lớn để tập đoàn Lâm Thị chúng ta vượt lên. Con muốn dồn hết tâm trí vào công việc, tập đoàn Thiên Di là một tập đoàn lâu năm, lạc đà có gầy cũng lớn hơn ngựa, vì vậy chúng ta không được lơ là cảnh giác, càng không thể để tập đoàn Thiên Di tìm ra cơ hội cướp đi hai dự án lớn trong tay tập đoàn Lâm Thị chúng ta. Phía bên kia, tập đoàn Thiên Di, vì cái chết của chủ tịch Ngô Thiên Di, trên dưới tập đoàn đã trở thành một mớ hỗn độn. Ngô Thiên Di đúng là đồ đáng chết, dám cấu kết với Trọng Phạm phản quốc, tự hắn chết thì cũng thôi đi, bây giờ còn liên lụy đến toàn bộ tập đoàn Thiên Di. Lòng mọi người đều im sao đây, bây giờ tập đoàn mất đi trụ cột, đang hoảng loạn, không biết phải. Xem ra chúng ta chỉ có thể rút cổ phần, sắc mặt của các lãnh đạo và cổ đông đều đầy ngưng trọng, toàn bộ không khí của phòng họp trở nên cực kỳ nặng nề ngột ngạt, đúng vào lúc này. Hai vệ sĩ vạm vỡ đẩy ra cánh cửa phòng họp đã đóng chặt, phía sau họ, một người đàn ông trung niên mặc vest với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén bước vào, ngài Ngô. Quá tốt rồi, ngài đã trở về, các lãnh đạo và cổ đông rất kích động, lập tức đứng hết dậy để bày tỏ sự hoan nghênh. Người này không ai khác chính là anh cả của Ngô Thiên Di, tên là Ngô Long Tôn, ngoài thân phận này ra thì hắn còn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thiên Di. Ngô Thiên Di chỉ là cổ đông đứng thứ hai, ngoài mặt, Ngô Thiên Di là người đứng đầu tập đoàn Thiên Di. Nhưng trên thực tế, Ngô Long Tôn mới là người đưa ra quyết định thực sự của tập đoàn, bởi vì Ngô Long Tôn tôn sùng võ đạo, lúc thường đều ẩn giật để nghiên cứu võ học, dưới trướng hắn có một đội ngũ lớn đều là người luyện võ lợi hại, võ quán Long Tôn có danh tiếng lừng lẫy ở Dương Thành là do hắn thành lập. Ngô Long Tôn si mê võ học. Bởi vậy nên hắn mới giao tập đoàn Thiên Di cho Ngô Thiên Di quản lý. Chỉ là không ngờ rằng Ngô Thiên Di lại bị cường giả của chiến bộ dế tê chết, khiến Ngô Long Tôn không thể không trở về tập đoàn Thiên Di để chủ trì đại cục. Ngô Long Tôn trực tiếp ngồi vào ghế chủ tịch nơi Ngô Thiên Di từng ngồi, thản nhiên châm một điếu xì gà. Tôi trở về tập đoàn Thiên Di, có hai việc phải làm. Đầu tiên là tiếp quản vị trí chủ tịch của em trai tôi và điều phối tập đoàn Thiên Di. Thứ hai, tập đoàn Thiên Di chuẩn bị thực hiện kế hoạch sáp nhập tập đoàn Lâm Thị và biến tập đoàn Thiên Di trở thành tập đoàn hàng đầu trong ngành bất động sản ở Dương Thành mà không ai có thể lay chuyển được. Cách chương.